Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, tìm kiếm đầy. Sắc cô tương đương, sắc cô tương đương ta thân yêu, sắc cô tương đương ngươi ở đâu nha tương đương, nhanh lên ra đi tương đương. Lúc này, Bucketing Contest đã bắt đầu. Mà tại biết mảnh này National Park ở trong cũng có hoang dại sắc cô sinh hoạt Delia. Bây giờ chính mặt mũi tràn đầy mong đợi khắp nơi tìm kiếm sắc cô thân ảnh. Đã lôi kéo Hyakun chạy mấy cái địa phương. Kỳ quái, chúng ta đã tìm lâu như vậy, làm sao vẫn là không có phát hiện sắc cô tung tích. Cô gì, người phát hiện sao? Mắt thấy thời gian từng chút trôi qua. Một mực tìm không có kết quả Delia. Cũng có một điểm lo lắng. Hai tay giơ cao lên Riolu. Tựa hồ là muốn cho Riolu nhìn càng thêm xa, có thể lại càng dễ phát hiện sắc cô. Nhưng mà, vù, báo cáo, không có phát hiện bất luận cái gì mục tiêu tung tích. Riolu tra xét một vòng chung quanh, liền sắc cô cái bóng cũng không thấy. Hyakun một mực mang theo Shinku, Akainai, theo sát sau lưng Delia. Nhìn xem Delia kiên nhẫn tìm kiếm. Hyakun trong lòng cũng tại thiên nhân giao chiến. Trắng Hyakun, uy, người nhẫn tâm sao? Người nhẫn tâm nhìn xem Delia khổ cực như vậy, cuối cùng còn không thu hoạch được gì sao? Nhanh lên đi lên nói cho Delia. Sắc cổ nhưng thật ra là sẽ trốn ở dưới mặt đá mặt nha. Hyakun, đen Hyakun, đừng nghe hắn nói mò. Sắc cổ thế nhưng là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hiện tại thật vất vả gon. Úa to tổ, tiến hóa biến lớn. Delia dùng có chút không thuận tay. Lại thời điểm này tại sao có thể lại để cho Delia đạt được một kiện tiện tay binh khí? Hyakun, trắng Hyakun, ngoặc kép, ách, nói rất hay có đạo lý. Tốt à ngươi thắng. Hyakun, ngoặc kép chấm than, cuối cùng của cuối cùng. Trong đầu trải qua một phen khổ chiến về sau, Hyakun vẫn là tiến lên kéo lại Delia. Khụ khụ, Delia, ta đột nhiên nghĩ tới. Sắc cô tự hồ rất thích tại một chút nham thạch phía dưới ẩn núp. Không bằng ngươi đi cái kia một chút tảng đá lớn phía dưới tìm một chút. Có lẽ sẽ có phát hiện. Hyakun đưa tay chỉ một bên trong bụi cỏ đâu đâu cũng có tảng đá lớn. Cười nói với Delia. Ai, nguyên lai là cái dạng này sao? Hì hì tương đương quả nhiên vẫn là Hyakun ngươi biết nhiều lắm. Tạ ơn, cho ngươi một cái ban thưởng. Delia vừa nghe xong Hyakun, trên mặt lần nữa rào rạt lên tinh thần, một mặt cảm kích nhìn Hyakun, thật nhanh đi cả nhắc hôn một cái Hyakun gương mặt về sau. Liền đỏ mặt thật nhanh chạy đi, mang theo Riolu đi khiêng đá đi. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, sách, không lỗ, Hyakun cười đưa thay sờ sờ bị thân gương mặt, sau đó bước nhanh đi theo. Koji dùng Phospam đánh nát nham thạch. Vù, đạt được Hyakun nhắc nhở. Delia mang theo Riolu, đem mục tiêu đặt ở các nơi nham thạch phía dưới. Khối nhỏ nham thạch liền đẩy ra. Khối lớn nham thạch mang không nổi. Liền để Riolu sử dụng kỹ năng đánh nát. Mà lúc này Delia cùng Riolu trước mắt cái này một khối. Chính là một khối cần sử dụng kỹ năng đánh nát cự thạch. Vù. Lỗ lỗ lỗ lỗ, ơ le, ơ le ơ le ơ le ơ le, nghe được chỉ lệnh Riolu. Hai cái móng vuốt nhỏ bên trên xung doanh ba động, đánh mạnh vào cự thạch phía trên. Ước chừng có một người cao cự thạch, ngay tại Riolu mãnh liệt công kích phía dưới. Thật nhanh vỡ nát thành mảnh vỡ, không ngừng bắt đầu giảm nhỏ. Tốt, còn thừa lại một điểm. Koji, sử dụng một kích cuối cùng. Aura Sophia, mắt thấy cự thạch chỉ còn lại phía dưới cùng nhất một tầng. Delia vội vàng đầy cõi lòng mong đợi đối Riolu hô. Vù, lần nữa nghe được chỉ lệnh Riolu bước ra trở ra. Nhanh chóng rút lui mấy bước về sau. Sau khi hít sâu một hơi, hai cái móng vuốt nhỏ cấp tốc tụ lại. Ngay sau đó một viên không tính quá lớn Aura quang cầu liền xuất hiện tại Riolu móng vuốt phía trên. Cuối cùng càng là tại Riolu tiếng giống bên trong, thật nhanh hướng phía còn sót lại cự thạch ném đi. Bành, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên, vỡ vụn thành khối vụn cự thạch tứ tán mà ra. Trước kia là nguyên một khối nham thạch to lớn, bây giờ chỉ còn lại một mảnh phá thành mảnh nhỏ cục đá vụn trải tại chỗ. Hử, vù, hả, chủ nhân, ta cảm ứng được ba động. Dưới mặt đá mặt thật sự có đồ vật. Mặc dù chung quanh còn có nhàn nhạt cho bụi đang lượn lờ, nhưng là cái này đã không thể ảnh hưởng Riolu cảm giác. Mà liền tại cự thạch cuối cùng một khối lớn vỡ vụn trong nháy mắt, Riolu liền rõ ràng cảm giác được. Khối này bị nham thạch bao trùm thổ địa phía dưới, thật sự có rõ ràng aura tại phản ứng. Vù, ta đi xem một chút. Tại cảm ứng được aura phản ứng về sau, Riolu đều không cần Delia phát ra chỉ lệnh, gầm nhẹ một tiếng về sau liền vọt vào trong cho bụi. Ngay sau đó là một trận tất tất tác tác tiếng đào móc từ trong cho bụi truyền đến. Cũng không lâu lắm, Hyakun cùng Delia liền nhìn thấy, đã cả người là bùn Riolu, song chảo giơ một viên tròn vo lam sắc cầu thể, chậm rãi từ trong cho bụi đi ra. Thời gian ngừng lại, tranh tài kết thúc. Cảm tạ mọi người tới tham gia lần này Bucketing Contest. Những cái kia thẳng đến tranh tài kết thúc đều không có bắt được hệ trùng Pokemon tuyển thủ, có thể đến vừa vặn đăng ký địa phương, mỗi người lĩnh một bình hệ trùng Pokemon cao cấp đồ ăn. Lần nữa cảm ơn mọi người tham dự. Tranh tài tiến hành thời gian 2 tiếng. Thời gian vừa đến, tự nhiên trong công viên loa bên trong liền tuyên bố tranh tài kết thúc. Tất cả dự thi cũng có thu hoạch tuyển thủ, bắt đầu nhao nhao hướng phía khác biệt đại hội trao giải lên trên bục đi. Ha ha, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Phía dưới sẽ tiến hành, chính là hệ trùng Pokemon giám thưởng khâu. Vì giờ khắc này, ta chuyên môn mời đến hệ trùng Pokemon chuyên gia, có được trùng sư danh xưng Azalea Gym quán chủ, Ginkgo tiên sinh, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Cách cách cách cách cách cách. Phiền phức chết rồi. Ginkgo tại dưới đài nghe được hoan nghênh âm thanh, cũng là đưa tay án lấy đầu đi đến đài đến. Trên mặt tất cả đều là sợ phiền phức biểu lộ. Tốt rồi. Từ giờ trở đi, dựa theo trước đó đăng ký hào, một vị tuyển thủ đi lên biểu hiện ra chính mình bắt được hệ trùng Pokemon. Chúng ta Ginkgo tiên sinh sẽ làm ra nhất quyền uy cặn kẽ nhất cho điểm. Hiện tại, từ số 1 tuyển thủ ra sân, National Park viên trưởng, khi nhìn đến Ginkgo đi đến trao giải đài về sau, trên mặt cũng khẽ cười cười. Sau đó xuất ra một phần đăng ký danh sách, từ cái thứ nhất bắt đầu, tuyên bố tuyển thủ lên đài giám thưởng. Ta đến rồi, đến rồi. Ha ha, ta lần này thế nhưng là bắt được một cái lợi hại gia hòa. Năm nay Bucketing Contest quán quân nhất định là ta. Đầu tiên cái thứ nhất ra sân, chính là một cái toàn thân tiêu chuẩn bắt trùng thiết bị bắt trùng thiếu niên. Chỉ thấy gia hỏa này hưng phấn chạy tới trên đài, đồng thời một mặt kiêu ngạo mở ra trong tay Park Bo. Châm, nha, nguyên lai là Bidro A. Vị thứ nhất tuyển thủ bắt giữ hệ trùng Pokemon chính là trọng lượng cấp. Lần này Bucketing Contest xem ra muốn so những năm qua càng đáng xem hơn A. Tốt rồi. Số 1 tuyển thủ Bidro đã phô bày ra. Phía dưới cho mời Ginkgo tiên sinh vì cái này Bidro làm bình giám. Vừa nhìn thấy cái thứ nhất ra sân hệ trùng Pokemon chính là Bidro, công viên viên trưởng cũng là có chút kinh ngạc một chút. Sau đó nở nụ cười cảm thán hai câu về sau, liền để một bên Ginkgo tới tiến hành lời bình. Ngoặc kép, ân, cái này Bidro cũng tạm được. Mặc dù hình thể nhỏ hơn một chút, nhưng là hai cái châm dài rất là tráng kiện, lực công kích hẳn là cao hơn một chút. Nếu như có thể hảo hảo bồi dưỡng lời nói, có lẽ còn là không sai. 70 phân đi. Ginkgo gãi đầu quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại trên đài Bidro, ngữ khí bình thản có chút nói đến. Tựa hồ Bidro xuất hiện hoàn toàn hấp dẫn không được Ginkgo hứng thú. Tốt. Số 1 tuyển thủ Bidro đánh giá là 70 phân. Rất không tệ thành tích. Tiếp xuống mời số 1 tuyển thủ xuống đài chờ đợi một chút. Hiện tại tiến hành số 2 tuyển thủ. Ách, Số 2 tuyển thủ không có bắt được hệ trùng Pokemon, cho nên đã rời đi. Như vậy cứ thế mà suy ra. Phía dưới là số 3 tuyển thủ. Tiếp xuống chính là đại hội tiến hành đâu vào đấy bên trong. Bởi vì Hyakun cùng Delia là cuối cùng báo danh hai người, cho nên bị xếp tới cuối cùng. Tại bọn hắn trước đó, tương đối xuất sắc cũng chỉ có số 1 tuyển thủ con kia Bidro. Còn có chính là số 13 tuyển thủ Dustox. Có lẽ là bởi vì National Park một phần trong đó đã rất tới gần Hoenn khu vực, cho nên có lúc Hoenn mới có hệ trùng Pokemon cũng sẽ xuất hiện tại National Park bên trong. Số 13 tuyển thủ cái này Dustox chính là một cái trong số đó. Bởi vì là ngoại lai giống loài, cho nên nhiều một chút thêm điểm, lấy sau cùng đến 80 phân thành tích tốt, nhất cử trở thành hiện nay tạm thời hạng nhất. Ha ha, đại hội sắp đến sau cùng giai đoạn, còn không có ra sân tuyển thủ chỉ còn lại hai người. Hai vị này đều là thực lực hết sức xuất sắc tuyển thủ. Không biết bọn hắn có thể hay không lại cho chúng ta sáng tạo một chút kinh hỉ. Phía dưới cho mời, thứ số 99 tuyển thủ. Đi lên biểu hiện ra hắn hệ trùng Pokemon. Đại hội đã tới kết thúc rồi. Lúc này rốt cục đến phiên Hyakun ra sân. Mà đang nghe trên đài viên trưởng tiếng kêu về sau, Hyakun cũng là một mặt mỉm cười xuất ra Park Bo. Bước nhanh đi tới trên đài. Đi đi Park Bo. Giáp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.